Em cứ thích anh như vậy. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thức dậy, điều hạnh phúc nhất có lẽ là được nằm cạnh người mình thích. Mái tóc dài buông xõa, che đi một phần gương mặt. Gương mặt vốn chỉ nhỏ bằng một bàn tay cũng sắp bị che khuất. Anh khẽ nhúc nhích, cô liền hừ một tiếng. Âm thanh không lớn, giống một bé mèo con. Đã bao giờ Dịch Trạch Thành thấy qua dáng vẻ ngoan ngoãn của cô như vậy đâu. Lúc cô thức, lúc nào cũng có dáng vẻ dương nanh múa vuốt. Ngay cả khi trên giường cũng đều thích cậy mạnh. Còn muốn được ở trên. Anh nhẹ nhàng đứng dậy. Đồng hồ sinh học đã thành thói quen. Vừa đến 7 giờ thì sẽ rời giường. Lúc trước ở nhà, anh sẽ chạy bộ trên máy chạy bộ 30 phút. Sau đó đi tắm rửa. Ở đây không máy chạy bộ. Thì anh sẽ đi làm bữa sáng. Hoắc Từ, Dịch Trạch Thành làm một bữa sáng đơn giản. Sau đó quay lại kêu cô. Kéo hai cái không được. Anh ngồi xuống mép giường. Muốn gọi nữa thì nghe thấy người trên giường mơ hồ nói. Không cần, mềm nhũn như một bé mèo con. Dậy ăn sáng nào, anh đã bao giờ gọi ai thức dậy đâu. Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, động tác không quá quen. Giọng nhỏ nhẹ giống như sợ sẽ đánh thức cô. Người trên giường nhúc nhích. Hừ hai tiếng. Giọng mũi ồm ồm. Anh cõng em vào toilet đi. Em bao nhiêu tuổi rồi hửm. Dịch Trạch Thành sụ mặt. Nhìn dáng vẻ giống như đang chuẩn bị dậy dỗ người. Nhưng người trên giường bĩu môi một cái. Hỏi lại. Anh cõng hay không cõng? Được rồi. Mắt còn chưa mở ra đã muốn làm ầm ĩ rồi. Dịch Trạch Thành cũng rất cưng chiều cô. Ngồi ở mép giường. Nói. Cõng chứ, sao em còn không mau leo lên? Trên người anh vẫn đang mặc quần áo ở nhà. Thoáng cái Hoắc Từ đã leo lên lưng anh. Nếu đây là lần đầu Dịch Trạch Thành gọi người thức dậy thì đây cũng là lần đầu tiên sau khi lớn lên. Hoắc Từ có người gọi dậy. Bức màn đã kéo ra từ lâu. Ánh mặt trời chiếu vào. Bên ngoài có ánh mặt trời. Bên trong có anh. Ăn xong bữa sáng, tài xế đã tới đón Dịch Trạch Thành. Anh về phòng thay cả bộ tây trang màu xanh đen được thiết kế riêng. Cổ tay áo sơ mi màu trắng hơi lộ ra bên ngoài ống tay áo vest. Trên cổ tay áo có cái khuy măng sét đá quý được mài giũa bóng loáng. Chiếc áo khoác màu xám nhạt được anh vắt lên trên cánh tay. Hoắc Từ đang ngồi ở bàn ăn uống sữa tươi. Vừa ngẩng đầu đã thấy diện mạo này của anh từ phòng ngủ đi ra. Bộ vest được thiết kế riêng khiến cả người anh cao hơn mảnh khảnh hơn. Ánh mặt trời phủ trên người anh như đang mạ lên một lớp ánh sáng chói mắt. Anh đi làm nhé, Dịch Trạch Thành nhẹ giọng nói. Nghe những lời này, Hoắc Từ lại có loại cảm giác nói không nên lời. Giống như trái tim đang đập đột nhiên bị một mũi kim đâm xuyên qua và có gì đó từ bên trong không ngừng chảy ra. Đó là một loại chất lỏng ngọt đến ngất ngây. Từ từ bao phủ hết cả trái tim cô. Hóa ra, cuộc sống cũng có thể ngọt ngào đến thế này. Cô đứng lên, đi đến huyền quan nhìn anh mang giày. Anh mang giày xong, đứng ở cửa, nhìn cô cười khẽ. Sao em lại nhìn xa xăm như vậy? Hoắc Từ đi về phía trước một bước. Anh hỏi, có phải em đã quên cái gì rồi hay không? Cô có chút ngốc, nhìn hai tay anh trống trơn. Khó hiểu hỏi. Có phải là cặp tài liệu hay không? Nhưng mà anh có hả? Tưởng tượng ra dáng vẻ anh cầm theo cặp tài liệu. Hoắc Từ vừa định cười thì người đối diện đã tiến sát tới. Đến khi anh mạnh mẽ hôn cô đủ rồi mới thản nhiên nói. Em đã quên một nụ hôn tạm biệt. Em đã quên một nụ hôn tạm biệt. Mãi đến khi người nào đó đã bước vào thang máy. Hoắc Từ vẫn còn đứng ở cửa huyền quan. Cô đưa tay lên sờ sờ miệng mình. Người đàn ông này, sao lại nhiều chiêu trò như vậy chứ? Không lâu sau Bạch Vũ cũng tới đón cô. Hôm nay là ngày đầu tiên cô quay về làm việc sau khi vết thương đã hồi phục. Thấy tâm trạng Hoắc Từ vui vẻ. Bạch Vũ cười hỏi, hôm nay tâm trạng em có vẻ vui nha. Có phải em vui vì sắp được đi làm lại hay không? Hoắc Từ suy nghĩ một chút, mặt không chút biểu cảm. Nói, không phải. Vậy sao lại vui vẻ đến thế? Bạch Vũ quen biết Hoắc Từ lâu như vậy. Tâm trạng cô có tốt không?